Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2010, xông vào, 11 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là giày vẫn là áo giáp, trên thực tế, như trước vẫn là hạ phẩm minh khí chỉ bất quá, bị Tô Hàn dùng luyện linh thuật luyện hóa, có thể khiến cho hắn dùng thời khắc này tu vi sử dụng mà thôi giải quyết phó minh, cũng đánh giết phó ám, trần phàm nhưng không có cao cỡ nào hưng. Chính là giết bọn hắn trăm ngàn lần. Có thể đại ca của mình đã chết, đây là sự thật. Thời gian kế tiếp, Trần Phàm lần nữa về tới cha mẹ của hắn nơi đó. Nghĩ đến đi qua lần này sự tình, hắn phụ mẫu cái kia hư vinh tính cách, hẳn là sẽ có chỗ thu lại. Mà Tô Hàn cũng không đi theo, mà là tại núi lớn này chân núi, chờ đợi Trần Phàm. Ba ngày, nháy mắt đã qua, sáng sớm ngày thứ bốn thời điểm, Trần Phàm trở về, cùng Tô Hàn cùng nhau xuất phát. Đi tới Thiên Sơn Các. Lần này, Tô Hàn không tiếp tục đi gặp Nhậm Thanh Hoan, mà là trực tiếp thông qua truyền tống trận, về tới Phượng Hoàng Tinh bên trên. Tại Phượng Hoàng Tinh bên trên, Tô Hàn lại chờ đợi ba ngày sau, Hiên Viên Khung đám người, rốt cục trở về. Khi thấy Hiên Viên Khung cái kia hơi lộ ra sắc mặt âm trầm thời điểm, Tô Hàn liền đã biết, lần này cái kia cái gọi là thương nghị, chỉ sợ là nhường Hiên Viên Khung đụng phải một cái mũi xám xịt. Tông chủ. Tự đại bên ngoài phòng mặt đi tới, Hiên Viên Khung hướng Tô Hàn ôm quyền khom người, chợt đứng lên. Ngồi, Tô Hàn chỉ bên cạnh chỗ ngồi, cười nói, lần này khổ cực, bất quá nhìn người sắc mặt này, nghĩ đến hẳn là không có gì tốt kết quả. Hiên Viên Khung bất đắc dĩ lắc đầu, có chút oán giận nói. Ngài đã sớm dự liệu được loại kết quả này, còn muốn ta dây vào vách tường. Ha ha, Tô Hàn liền cười ha ha. Ta vì sao muốn cho ngươi đi, ngươi hẳn phải biết, đi một chuyến, dù sao cũng so không đi mạnh, ngươi nói có đúng hay không. Cũng thế, Hiên Viên Khung gật đầu, ít nhất tại tình lý phía trên, chúng ta đều đứng vững gót chân, đến lúc đó thật nếu là treo lên đến, cũng không ai có thể nói chúng ta không phải. Nhưng đám hỗn đản kia cũng thật chính là quá phách lối. Hiên Viên vô tình đứng dậy, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Lần này đi tới trộn lẫn linh tinh. Hắn cũng cùng theo một lúc đi. Mắt thấy Tô Hàn trông lại, Hiên Viên vô tình lại nói. Tông chủ, ngài là không biết đám hỗn đản kia như thế nào vũ nhục chúng ta. Quả thực là ta Hiên Viên vô tình đời này thấy qua, kiêu ngạo nhất ngươi. Hắn sẽ không phải nói liền ngươi loại nam nhân này cũng phải lên A, Lưu Vân bỗng nhiên nói. Hiên Viên vô tình sửng sốt một chút, chợt mặt đỏ tới mang tai mà nói. Cút, ha ha ha. Phòng khách ở trong một trận cười vang truyền đến, Tô Hàn cũng đành chịu lắc đầu. Vậy mà như thế, vậy chúng ta cũng không cần cố kỵ cái gì. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, đứng dậy, thản nhiên nói. Chỉnh hợp Phượng Hoàng Tông toàn thể lực lượng, các đại thần vệ đoàn cùng các đại quân đoàn chuẩn bị sẵn sàng, ba ngày sau nhích người. Vâng, đám người vội vàng ứng thanh, trong mắt tràn ngập chờ mong. Lần này một trận chiến, bọn hắn có niềm tin tuyệt đối. Mà con nắm chắc chiến đấu, thường thường đều là làm người vô cùng mong đợi. Ba ngày, rất nhanh liền đi qua, tăng thêm ma thần tinh cùng ẩn huyết tông hai cái này tông môn toàn bộ chiến lực, lại thêm Phượng Hoàng Tông bản thân chiến lực, ngoại trừ lưu thủ Phượng Hoàng Tông các cái hành tinh đệ tử bên ngoài, từ trên xuống dưới hết thảy hơn 50 triệu người, tất cả đều xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này, không có liên hợp Thiên Sơn Các. Dùng Phượng Hoàng Tông lực lượng bản thân, hoàn toàn đầy đủ. Trộn lẫn linh tinh khoảng cách Phượng Hoàng Tinh, hết thảy 56 cái tinh số ở giữa khoảng cách. Mặc dù truyền tống trận không ít, nhưng số người cuối cùng vẫn là quá nhiều. Trọn vẹn hao tốn tiếp cận thời gian 10 ngày, cái kia linh khí không tính nồng đậm trộn lẫn linh tinh, mới xuất hiện tại giữa tầm mắt. Cái này khiến Tô Hàn lại là cảm thấy, như tài nguyên đầy đủ, thật nên mua sắm một chiếc. Thậm chí mấy chiếc tinh không chiến hạm. Phải biết, chỉ là cỡ nhỏ tinh không chiến hạm, liền có thể chứa đựng ít nhất quá 100 triệu số người, mà cỡ chung, đủ để chứa đựng 10 ức trở lên. Cỡ lớn, có thể so với nửa cái to bằng hành tinh, chính là chục tỷ người đứng ở phía trên, đều không có vấn đề chút nào. Đến mức loại kia đứng đầu nhất, ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn liền có được hơn 100 chiếc đứng đầu nhất tinh không chiến hạm. Loại kia tinh không chiến hạm, có thể so với khổng lồ tinh cầu, tiến lên tại tinh không bên trong, chứa đựng 100 tỷ người không là vấn đề. Đương nhiên, nói đến đơn giản, có thể tinh không chiến hạm cần linh tinh thật sự là rất rất nhiều. Mặc dù Tô Hàn từ ngày đó kêu tranh bá thi đấu làm ở bên trong lấy được 10 vạn ức linh tinh ban thưởng, cũng như trước vẫn là mua không nổi. Cách không nhìn lại, trộn lẫn linh tinh một mảnh hỗn độn, giống như là có thao thiên mây mù bão cát ở trong đó xuyên qua tràn ngập. Cả tòa tinh cầu phía trên, bày ra rất nhiều truyền tống trận, này chút truyền tống trận cơ hồ vẫn luôn là đang lóe lên bên trong, thấy rõ tới tới lui lui ra vào người, cũng không ít. Phượng Hoàng Tông người, liền đứng tại trộn lẫn linh tinh đối diện một khỏa tinh cầu bên trên. Có không ít tán tu lui tới, khi thấy Phượng Hoàng Tinh này đáng sợ uy thế thời điểm, đều là tránh càng xa càng tốt, căn bản không dám tới gần, sợ vô ý ở giữa đắc tội. Bên ngoài những người kia, liền là Sương Lạnh Tông, Long Vân Tông, cùng với Quá Linh Cung này ba cái tông môn trông coi đệ tử. Hiền Viên không nói, dĩ nhiên, cũng không chỉ này ba cái tông môn, phát hiện cái kia linh tinh khoáng mạch tông môn, hết thảy có trọn vẹn 6 cái, tuy nói thuộc về này ba cái tông môn tối cường, nhưng mặt khác ba cái, cũng là bị Long Vân Tông này ba cái tông môn cho thuê tới, hội cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt, dùng cái này tới ngăn chặn miệng của bọn hắn. Còn có những cái kia lui tới tại truyền tống trận tu sĩ, thân bên trên nhìn như ăn mặc tán tu quần áo, nhưng trên thực tế, khẳng định đều là những tông môn này đệ tử, mặt khác tán tu, cũng sớm đã bị chặn lại xuống tới, liền truyền tống trận đều bị quan bế, căn bản là không có cách tiến vào. Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, nếu truyền tống trận vô phương tiến vào, vậy chúng ta liền vượt qua tinh không đi qua chính là, này trộn lẫn linh tinh thuộc về không có thế lực tinh cầu, chắc chắn cũng sẽ không mở ra tinh cầu đại trận, càng không có cái gì hộ tông đại trận loại hình trận pháp tồn tại, cưỡng ép xông vào, không khó. Nghe thấy lời ấy, đám người tất cả đều gật đầu. Mạnh mẽ xông tới, đây là bây giờ biện pháp duy nhất. Hiu hiu hiu, sau đó, đám người không do dự, riêng phần mình bày ra tốc độ, trực tiếp theo tinh cầu tầng ngoài lao ra, tiến nhập tinh không ở trong. Nhìn bọn hắn này khí thế ngập trời, bốn phía rất nhiều tán tu lần nữa thấy rung động, tiếng nghị luận cũng dồn dập truyền ra. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ sợ cũng là một cái tông môn người a, khẳng định, xem trên người bọn họ mặc quần áo liền biết, chỉ là không biết, là một cái kia tông môn. Mục tiêu của bọn hắn là trộn lẫn linh tinh trước kia chính là không có thế lực tinh cầu, bây giờ cũng là bị Long Vân Tông, Sương Lạnh Tông chờ tông môn cho chiếm cứ. Có tin tức truyền ra, nói là ở bên trong phát hiện kinh thiên chí bảo, không biết là thật là giả. Ta được đến tin tức, nói là bên trong phát hiện một tòa thật to linh tinh khoáng mạch, Long Vân Tông chờ tông môn vì khai thác, mới vừa đem trộn lẫn linh tinh chiếm thành của mình. Hà à, ai có thể nghĩ tới a, trước kia không đáng chú ý trộn lẫn linh tinh, vậy mà lại có bực này bảo tàng. Long Vân Tông bọn hắn đã phong tỏa trộn lẫn linh tinh, những người này, chẳng lẽ còn muốn cưng rắn đoạt hay sao? Cùng đi qua nhìn một chút, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.